Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1303, người quen. Người quen, trong lúc lơ đãng, hắn trong lòng hơi động, hắn vậy mà nhớ lại một ít chuyện, mặc dù đủ loại hình ảnh y nguyên tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng so vài ngày trước tốt hơn nhiều. Chí ít hắn hiện tại biết đến một cái tên là Linh Mạch Đại Lục địa phương. Cái kia là nhà hắn thôn. Lúc trước, Nhược Lan nhắc lên về cố thổ. Hắn thực sự là vô kế khả thi. Chỉ là nhớ mang máng có người ở địa phương nào đó chờ hắn. Tâm niệm vừa động, linh giác của hắn đã thăm dò vào luân hồi bên trong đạo đồ. Quả nhiên, lại có một sợi thần hồn trở về chính vị. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, hắn đạo cơ đang tại chậm rãi phục hồi như cũ, thực lực cũng có tinh tiến. Bất quá, so với hắn đỉnh phong thời kỳ vẫn là kém quá xa. Quá xa, Thu Thúc Thúc, quê quán còn rất xa sao? Tinh không, hai người không biết đi được bao lâu. Bao xa, Nhược Lan đột nhiên mở lời, lập tức dẫn tới một số người quan sát. Ân, còn rất xa. Nguyệt Trung Thu khẽ cười nói, Nhược Lan khéo léo gật đầu một cái, dọc theo con đường này, nàng và Nguyệt Trung Thu sống nương tựa lẫn nhau, đã sớm đối phương trở thành thân nhân, trưởng bối, Nguyệt Trung Thu thì là nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhược Lan đầu vai. Tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra tiến lên, Nhược Lan lập tức hiểu ý, đến gần Nguyệt Trung Thu một chút, dọc theo con đường này. Tinh không lộ bên trên bọn họ cũng không cô tịch, bởi vì bây giờ tinh không lộ bên trên sớm đã đại biến dạng, đủ loại sinh linh khắp nơi có thể thấy được, chỗ nào giống như là Nguyệt Trung Thu bọn họ từ Linh Mạch Đại Lục đi ra lúc như vậy hoang vu. Có sinh linh, tự nhiên là có giang hồ, dọc theo con đường này, bọn họ đã trải qua quá nhiều, số không rõ đại chiến, có mấy lần. Tự liền Nguyệt Trung Thu đều suýt nữa bị trọng thương. Nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết. Động thủ, đột nhiên, có người phát ra gầm nhẹ. Chỉ một thoáng, thay đổi bất ngờ. Kinh khủng pháp tắc chi lực giống như là giếng phun đồng dạng. Phảng phất muốn đem tinh không đường đứt đoạn. Chỉ thấy, 10 cái sinh linh, có nhân tộc, có yêu tộc, cũng có một chút chủng tộc khác. Trong đó có một gốc cường đại cổ mộc, mặc dù không có hóa thành hình người, nhưng thực lực của nó, tốc độ đều là không kém gì nhân tộc. Mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan, mà là cách đó không xa một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử. Nam tử này cầm trong tay một cán đại kích, thân hình cao lớn, đầu báo hoàn nhãn. Cả người cho người ta một loại hung ác điên cuồng cảm giác. Dã tính 10 phần, sợ hãi rụt rè, cầm trong tay đại kích nam tử hét dài một tiếng. Trên mặt không hề sợ hãi. Tiếp tục nói, một đám ô hợp, cũng vọng tưởng giết ta. Tiểu tử, đừng vội càn rỡ, đưa ngươi thứ ở trên thân giao ra. Chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mười mấy người đem nam tử vây lại. Một người trong đó mở miệng quát, cầm trong tay đại kích nam tử, hừ hừ, cười lạnh hai tiếng. Liếc nhìn đám người, nói, ta coi là cái gì? Nguyên lai các ngươi là vì tinh hà sa thạch mà đến. Không sai, tinh hà sa thạch liền ở trên người ta. Nếu mà muốn cứ việc tới lấy, nam tử cầm kích mà đứng. Cả người sát khí ngút trời, huyết khí cuồng bá. Như một tôn đại hồng lô đồng dạng, vắt ngang trong tinh không. Ân, Nguyệt Trung Thu lúc đầu muốn đi đường vòng. Đáng tiếc, mười mấy người này cơ hồ đem nơi này phong bế. Muốn đường vòng cũng không dễ dàng. Cho nên, hắn lôi kéo Nhược Lan ở phương xa lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Cầm trong tay đại kích nam tử đưa tới chú ý của hắn. Nhưng hắn phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Ở trên người đối phương, hắn vậy mà ẩn ẩn cảm thấy một tia quen thuộc khí thế. Thu Thúc Thúc, cái gì là tinh hà sa thạch? Nhược Lan tò mò nhẹ giọng hỏi. Tinh hà sa thạch chính là rèn đúc binh khí thượng thừa thần Liêu. Lấy từ ở mênh mông tinh hà, chính là tinh thần tự nhiên chóc ra mảnh vỡ. Phi thường khó phải, Nguyệt Trung Thu đều không biết hắn vì sao có thể đối với cái này làm ra. Giải thích, nhưng chính là thiết thiết thực thực nói ra. Giao hoặc là không giao. Huynh đệ chúng ta đám người có thể không có bao nhiêu kiên nhẫn. Mười mấy người càng ngày càng tới gần, có người uy hiếp được. Các ngươi cho là ta sẽ có kiên nhẫn sao? Ông còn chưa dứt lời phía dưới, cầm trong tay đại kích nam tử liền xuất thủ. Cả người giống như già áp hung long một dạng. Đại kích trong tay phát ra chiến minh, thanh âm xuyên kim liệt thạch, phi thường chói tai. Hơn nữa, hắn tốc độ thật nhanh. Một ra tay liền đem một người trong đó chém thẳng, máu tươi văng khắp nơi. Người này thật hung, Nhược Lan thấp giọng cô. Chớ nhìn hắn bề ngoài thô kệch, trên thực tế hắn ý thức chiến đấu mạnh phi thường, biết rõ dùng phương pháp thích hợp với tình thế hiện tại, lựa chọn đối với mình có lợi nhất phương thức chiến đấu. Hắn lúc trước làm tất cả cũng là vì đánh giết người thứ nhất làm chuẩn bị. Nguyệt Trung Thu cho Nhược Lan truyền âm, cạn kẽ bình, cái này đối Nhược Lan mà nói cũng là một cái cơ hội học tập. Giống như là để ấn chứng Nguyệt Trung Thu mà nói. Quả nhiên, nam tử đánh giết một người trong đó về sau, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế liền xông ra ngoài. Hắn thực lực đạt đến niết bàn cảnh đệ bát biến, mà đối phương tối thiểu nhất có 5-6 người thực lực không kém hắn. Loại này tình huống, bị người bao vây chẳng khác nào là muốn chết. Vì vậy, hắn đầu tiên phải làm không phải muốn như thế nào chiến thắng đối phương, mà là phải nghĩ như thế nào mới có thể để cho mình chạy trốn. Đi ra mười mấy người vòng vây, giết hắn, mười mấy người bạo hống. Không nghĩ tới đối phương biểu hiện cuồng vọng như vậy, cũng chỉ là mê hoặc bọn họ. Chỉ một thoáng, đại chiến bộc phát, mười mấy người thế công phi thường cuồng mãnh. Cầm trong tay đại kích nam tử mặc dù ở thế yếu, nhưng biểu hiện lại là biết tròn biết méo. Bang, sắc bén khí tức phô thiên cái địa. Cầm trong tay đại kích nam tử liều mạng bị thương, đại kích ngang nhiên bổ ra. Hàn quang chợt hiện, một khỏa hoạt bát đầu lâu bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi dâng trào, chàng diện nhìn thấy mà giật mình. Mà hắn, cũng thụ một chút thương thế. Bất quá, cũng không lo ngại. Cái này ngược lại để cầm trong tay đại kích nam tử càng thêm hung ác điên cuồng. Chiến khí lao nhanh, giống như là trời sinh vì chiến mà thành chiến thần một dạng. Huyết khí của hắn sôi trào. Dù cho cách nhau rất xa, Nguyệt Trung Thu cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Đánh nhau kịch liệt, mấy trăm hiệp, đột nhiên, nam tử đầu vai bị người một chưởng vỡ nát, mà hắn nắm đấm cũng đánh vào lồng ngực của đối phương bên trên. Đối phương té bay ra ngoài, ngay tiếp theo tàn nhẫn cười lạnh, nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn cứng lại rồi. Phốp! Chỉ thấy, bộ ngực của hắn xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Bị một cỗ mênh mông lực lượng đánh xuyên, liên quan ngũ tạng lục phủ, đồng loạt bị xoắn nát. Người này hảo hảo mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy người chưa cầm xuống đối phương, ngược lại bị đánh giết ba người. Loại này chiến quả đối bọn hắn mà nói là một loại sỉ nhục. Thu thúc thúc. Một chiêu kia mới vừa rồi làm sao giống như đã từng quen biết. Ngươi thật giống như dùng qua. Nhược Lan nhẹ giọng hỏi thăm. Hắn gặp Nguyệt Trung Thu chiến đấu qua không biết bao nhiêu lần. Đã từng thấy qua đối phương dùng qua cơ hồ giống nhau một chiêu đánh chết đối thủ. Không, mặc dù rất tương tự, nhưng lại có một số khác biệt. Ta hiện tại đối với hắn cũng là phi thường tò mò. Nguyệt Trung Thu truyền âm, hắn có thể khẳng định, đối phương vừa rồi sử dụng chiêu thức cùng hắn thập phương lay trời quyết có 7-8 phần tương tự. hắn cũng không bài trừ trong thiên hạ có những người khác sẽ thập phương lay trời quyết. Nhưng vũ trụ mịt mờ, gặp được dạng người này tỷ lệ cơ hồ là không. Nhưng người này vừa bắt đầu liền cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Hơn nữa dùng ra chiêu này, tất cả những thứ này nếu cũng là trùng hợp, vậy cũng không khỏi thật trùng hợp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.